Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1189, anh cầm nó dùng tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể khắp sân đều là thi thể. Dưới cơn mưa lớn, hình như cả mặt đất đều đỏ rực. Khắp nơi đều là máu tươi. Mấy người này có cả nam lẫn nữ. Cũng dựa vào tia chớp này, tên đầy tớ này còn nhìn thấy một bóng người cao ngất đang đứng dưới cơn mưa. Một tay anh ta cầm dù, một tay đút vào túi, đang chậm rãi bước vào biệt thự. Nhưng trong lòng tên đầy tớ này lại giống như một ác ma đang tới gần mình. Anh ta muốn chạy, muốn hét lên, nhưng lúc này anh không thể nhúc nhích được, hai chân anh ta không thể cử động được. Cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy rõ mặt người này. Hình như khuôn mặt này rất điển trai, nhưng ánh mắt đó lại giống như cô đọng từ máu tươi vậy. Toát lên hơi thở chết chóc. Cũng chính hơi thở chết chóc này đã làm hô hấp của người tên đầy tớ này sắp đông cứng lại trong nháy mắt. Bước vào trong biệt thự, thanh niên từ từ đặt ô xuống, rồi vẩy nước, cũng không biết là dính nước mưa hay là máu dính vào nữa. Người đều ở bên trong cả à? Thanh niên nhẹ nhàng hỏi. Đang ở bên trong. Tên đầy tớ này gật đầu. Anh cầm nó dùm tôi đi. Thanh niên đưa ô cho tên đầy tớ. Chuyện light novel. Được. Toàn thân tên đầy tớ này đang run rẩy. Nào, cạn ly. Từ nay ba nhà Tư Đồ Long Mạc chung một lòng. Sẽ không còn đối thủ nào trên đời này. Ha ha ha. Rất đáng chúc mừng. Tiện thể tối nay chúng ta bàn luôn việc tìm dấu vế của tên Trần Khiêm kia luôn. Tư Đồ Hoè Ảng vui vẻ cười lớn. Thật ra là thế này, hai anh Mạc Thanh Mạc Thiên. Từ khi nhà họ Long giúp đỡ nhà Tư Đồ tìm kiếm tung tích Trần Khiêm kia, ba tôi chưa bao giờ lơ là chuyện này. Nếu không phải lúc đó có người liều mạng bảo vệ, tôi tin chắc nửa năm trước cậu ta đã rơi vào tay ba tôi rồi. Chú Bưu cũng biết rất rõ chuyện này. Tư Đồ Dương nói, cách trương.